Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 313 thi hội xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lặn nhật thăng, thời gian chảy xuôi cuồng hôn năm tháng, bát mực lan hương ngờ Chu Bình An bát mực luyện chữ xuyến tắm bút ống gian, thời gian giống như trong lòng bàn tay xa, với kẽ ngón tay lặng lẽ trôi qua, Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân thọ thần trong nháy mắt sắp đến, Lâm Hoài Hầu phủ treo đèn kết hoa, một mảnh vui mừng, đều ở đây vì lão phu nhân ngày mai thọ thần chuẩn bị. Chu Bình An cũng cho Lâm Hoài Hầu lão phu nhân chuẩn bị chúc lễ thọ vật, là một bức chữ vẽ Chu Bình An tự tay viết. Tờ giấy là Chu Bình An ở bên ngoài mua thượng hạng trừ da giấy, trắng noãn bóng loáng như gương, sợi đào hết sức tế, giao kết quân chặt tinh mỹ như tơ tằm, loại này giấy bị mực đều đều, dùng nó làm chữ vẽ có thể cung cấp cả đời thưởng thức. Ở viết chữ vẽ lúc Chu Bình An cũng là làm suy tính. Ở cổ đại loại này trung minh đỉnh thực chi nhà, mỗi gặp lão nhân thọ thần, mọi người luôn là sẽ đưa lên chúc thọ thơ từ hoặc câu đối, phần lớn chúc thọ từ đều bị dùng lạn, cho nên có từ gia đạo gia trong đó khó xử. Nan chớ nan với thọ từ, nhưng tận nói phú quý tắc trần tục. Tận nói công danh tắc du nịnh, tận nói thần tiên tắc vu khoát hư đàn. Túng xem rất nhiều chúc thọ thơ từ câu đối, trên căn bản cũng không thể rời bỏ cái gì. Phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn. Các loại thoại, loại này chúc thọ từ sấp xỉ cũng lạn đường cái. Chu Bình An suy tư một lát sau, bão chấm mực nước ở thượng hạng trừ ra trên giấy rồng bay phượng múa viết một bộ chữ vẽ. Càng nghỉ nói chính là ca ở thế Quan Âm Bồ Tát. Quá mức năm nay, dung mạo 60, thấy đáy đạo, mới 16. Đừng nói thọ tinh nhang đèn, chớ chúc linh quy xuân hạc. Chỉ tiêu phải, đem bút nhẹ nhàng đi thập tự thượng, thêm phẩy một cái. Ở thập tự thượng thêm phẩy một cái, là được thiên tuế, loại này chúc thọ từ xác thực cái gì phúc như Đông Hải thọ so với Nam Sơn còn mạnh hơn nhiều. Dĩ nhiên, cái này phó chúc thọ từ cũng không phải là Chu Bình An nguyên sang, đây là Tân Giá Hiên có một từ hài hí hoan du bị người ta gọi là, đây là chúc hắn bản ra một thân thích 80 thọ lúc tác chúc thọ từ. Chu Bình An đem chung 80 đổi thành 60, cũng là vì phù hợp Lâm Hoài Hầu phủ lão phu nhân thọ thần. Trừ bức chữ này vẽ ngoại, Lý Xu còn để cho bánh bao tiểu nha hoàn đưa tới một ma cô chúc thọ ngọc điêu bãi kiện, để cho Chu Bình An làm lễ vật đến lúc đó đưa lên. Lý Xu muốn rất chu đáo, sợ Chu Bình An lễ vật nhẹ sẽ bị hầu phủ mi mắt cạn xem thường. Chu Bình An tương vật sắp xếp hảo, chọn sáng ngọn đèn dầu, ngồi ở trước bàn đọc sách tay không rời sách. Lúc này, đã là bóng đêm thâm trầm, đại địa đã ngủ say. Trừ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi, trừ tình cờ một lượng thanh chó phệ gọi, phồn vinh hưng thịnh hầu phủ hoàn toàn yên tĩnh. Hầu phủ đại nãi nãi đang lão phu nhân trong phòng, cấp lão phu nhân nói xong ngày mai thọ thần an bài. Lão phu nhân đối đại nãi nãi an bài, rất là hài lòng. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là mấy ngày nay trong phủ mấy cái cửa hàng Nhật tiến đấu kim, làm ăn dị thường hảo. Vì mở rộng lợi nhuận, lão phu nhân đồng ý đại nãi nãi hoạch định tương trong phủ có thể dùng đến tiền bạc cũng đầu đi ra ngoài. Tuy nói đầu nhiều, nhưng là dựa theo mấy ngày nay thu nhập đến xem, cái này lợi nhuận nhưng là có thể lật hảo mấy phen. Lão phu nhân cảm giác mình cũng trẻ hơn mấy tuổi, tâm tình tốt không được khoái đổi kịp ban đầu tương lão tam nhà cái đó hồ ly tinh đuổi ra hầu phủ lúc tâm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nãi nãi tâm tình càng là hảo, trong phủ mấy cái cửa hàng trên mặt nổi tiến chứng nhiều như vậy, kỳ thực trên thực tế tiến chứng nhiều hơn. Chỉ bất qua cũng tiến phòng lớn túi tiền mà thôi, bản thân phòng lớn nhất mạch vì hầu phủ bỏ ra nhiều như vậy, nhiều đến chút dĩ nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay phải lão phu nhân gật đầu tương trong phủ năng động tiền bạc đầu nhập đi vào, lợi nhuận ít nhất phải lật mấy phen, đến lúc này một lần, bản thân phòng lớn vừa có thể nhiều đến một khoản cực lớn thu nhập lại cũng không cần chỉ ba phòng cấp trong phủ trợ cấp. Có tiền cũng có thể đi một chút quan hệ, để cho nhà mình lão ra vị trí đi lên na na. Tâm tình tốt, hết thảy đều tốt, đại nãi nãi quan tâm lão phu nhân khởi cư, lão phu nhân thời là thương yêu để cho đại nãi nãi sớm đi trở về phòng nghỉ ngơi. Tóm lại, mẹ chồng nàng dâu như cá gặp nước một mảnh hòa thuận. Ở Lâm Hoài Hầu phủ ở màu mực thâm trầm ban đêm yên tĩnh lúc. Xa ở kinh thành hướng đông nam Thuận Thiên Cống Viện cũng là đèn đuốc sáng trưng, chấm bài đã đến thời khắc cuối cùng, thi hội xếp hạng. Tới công đường bên trong, cùng các quan chấm thi tăng giờ làm việc giờ phút này đã đem sở hữu bài thi toàn bộ nhóm duyệt tiến cuốn xong. Quan chủ khảo Từ Giai cùng Yên Mậu Khanh cũng một ngày không có đêm tương cùng quan chấm thi sở đề cử bài thi toàn bộ nhóm duyệt xong, quan chủ khảo Từ Giai cùng Yên Mậu Khanh thậm chí vẫn còn ở rơi cuốn chung. Siêu di, ra hai phân bị mai một bài thi, rốt cuộc lấy chúng 400 phân bài thi, lần này ân khoa thi hội 400 cá hạng đến đây toàn bộ chọn lựa. 400 phân tương được chúng tuyển bài thi từng cái một gạt ra đặt ở đếm chương trường án thưởng. Trường án thượng mỗi phân bài thi đều có 5 loại màu sắc tự thể, đây là bởi vì chấm bài quan đang thử cuốn thượng dùng bút màu sắc cũng có rất quy định nghiêm chỉnh, giám lâm quan cùng giám thử, điều hành, bị cuốn, niêm phong, ngoại liêm thu trưởng chờ quan dùng tử bút cùng quan chấm thi cùng bên trong liêm thu trưởng quan dùng lam bút, sao chép quan dùng chu bút, đối đọc quan dùng hoàng bút, đang, phó quan chủ khảo dùng ngọn bút, đóng lại tổng xưng. 5 màu bút cho nên cái này sắp được trúng tuyển 400 phân bài thi có 5 loại màu sắc tự thể. Cái này 400 phân được trúng tuyển bài thi xếp hạng công tác cũng là một không nhỏ lượng công việc. Căn cứ năm trước lệ thường đến xem, các quan chấm thi đối xếp hạng công tác thường thường sẽ tranh chấp không dưới, bởi vì thi hội xếp hạng có thể nói quá trọng yếu. Vì cái gì nói quá trọng yếu đâu, bởi vì lần này thi hội xếp hạng gần như cũng chính là sắp cử hành thi đình thứ hạng. Hoàng thượng tự mình ra đề thi đình, sẽ lần nữa an bài tân khoa tiến sĩ xếp hạng, nhưng là không có có ngoài ý muốn, thi đình xếp hạng hội nghị hòa bình thử xếp hạng xuất nhập không lớn, hoàng thượng chẳng qua là căn cứ cá nhân sở thích hơi tác điều chỉnh, bình thường không thế nào thay đổi, thường thường hội nguyên cũng chính là trạng nguyên lang. Thi đình một giáp thứ nhất, hai, ba tên tức là trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa, ba người này 99% sẽ ở lần này thi hội xếp hạng trước 10 bên trong. Thi hội thứ hạng là chấm bài một bước cuối cùng, cũng là kiểm nghiệm lần này thi hội chất lượng một bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, lần này thi hội xếp hạng sự quan trọng đại, các quan chấm thi vô luận quan chủ khảo hay là cùng quan chấm thi, thường thường cũng sẽ đối lần này xếp hạng theo lý lực tranh, mỗi người mỗi ý, 400 phân bài thi bị nhất trưng bày ở đếm chương trường án thượng, có gần 30 phân bài thi ngạch ngoại trưng bày, cái này 30 phân bài thi là quan chủ khảo từ giai ở chấm bài trung ngạch ngoại chọn lựa tới, đều là lần này thi hội thượng thượng làm, cũng là lần này thi hội xếp hạng trọng điểm. Ở quan chủ khảo từ giai cùng Yên Mậu Khanh dưới sự chủ trì, 400 phân bài thi xếp hạng công tác tiến hành đâu vào đấy, các vị cùng quan chấm thi mỗi người mỗi ý, theo lý lực tranh, tuy nói tranh chấp không ngừng, nhưng là xếp hạng công việc vẫn là tiến hành đâu vào đấy. Trừ ngạch ngoại bày ra gần 30 phân bài thi ngoại còn lại hơn 300 phân bài thi xếp hạng, ở một mảnh nước miếng bay ngang chung, rơi xuống màn che toàn bộ đứng hàng hạng tốt. Ngày sau đó, cái này 30 phân bài thi chung 20 phân cũng lập danh từ, còn thừa lại ngoài ra thập phần cũng xác định vì trước 10 tên, chẳng qua là trước đây 10 tên bài thi cụ thể ai vì thứ nhất, ai vì thứ hai, ai vì thứ ba quan chấm thi dựa ý kiến thế nào cũng không cách nào thống nhất, thần thương lưỡi kiếm, tranh luận không nghỉ, có quan chấm thi cũng uống hai chén trà, vẫn cảm thấy khô miệng, liền cái này còn cũng dừng không được miệng. Cách chương.